Chương 269, nhanh chóng giết. Hắn đã từng giết qua một cái thiên đô hóa thần tu sĩ, tuy tên kia chỉ là hóa thần sơ kỳ kế cuối tồn tại, thế nhưng hắn nhưng theo trên người người này lấy được mấy có thể linh đan, trong đó một loại ngũ phẩm linh đan thiên phong tôi thần đan trong mắt hắn giá trị quả thật không gì sánh kịp. Danh hào của hắn nếu như xưng là luyện hồn, chủ tu công pháp tự nhiên là cùng thần hồn có quan hệ rất lớn, nhưng để cho hắn buồn rầu lại là, thần hồn tu luyện tới cường đại tại công pháp cùng không ít ma đạo bí pháp dưới sự trợ giúp rất dễ dàng, thế nhưng nó tạp chất lại là rất nhiều, điều này cũng thật lớn chế ước hắn tu vi để thăng. Mà này thiên phong tôi thần đan tuy hắn là nhận được một khỏa, thế nhưng ăn vào, lại trọn vẹn để cho thần hồn của hắn tinh khiết một thành có thừa, so với việc hắn lấy được cái khác rèn luyện thần hồn phương pháp, muốn tinh khiết này một thành thần hồn ít nhất cũng phải 100 năm thời gian, hiện giờ một khỏa linh đan liền cho hắn tiết kiệm 100 năm thời gian. Làm sao có thể đủ không cho hắn đối với này bên trong linh đan không chú ý đáng tiếc về sau liền không còn có đạt được qua loại linh đan. Này, hơn nữa hắn cũng từ phía trên đều trong tù binh nhận được tin tức, linh đan này chính là lục gia thiếu chủ độc môn linh đan, chỉ có lục gia luyện đan sư có khả năng học được, cái này mới khiến hắn không thể không tạm thời buông tha cho. Lúc này cảm ứng được xa xa một đạo thon dài thân ảnh nhanh chóng độ tới, luyện hồn tôn giả liền phảng phất thấy được vô số thiên phong tôi thần đan tại hướng phi tới đồng dạng. Trong lòng dâng lên một cỗ to lớn kinh hỉ. Lục Vũ mặc dù là không che giấu chút nào phi độn xuất thần ma chiến trường, nhưng này không phải là hắn đối với thần ma chiến trường bên ngoài không có bất kỳ phòng bị. Tại vừa ra thần ma chiến trường, thần niệm đã vồ hụt diễn sạng, tìm kiếm khả năng che giấu không sai ma vực tu sĩ. Phá vọng chân nhãn lại càng là mở ra, bốn phía nhìn quét. Quả nhiên, không có đi ra rất xa, liền thấy được xa xa trong hư không, cách xa nhau bất quá vài dặm, có hai đạo nhân ảnh ẩn độn ở trong hư không. Lúc này tựa hồ cũng phát hiện chính mình, vậy mà cũng không che giấu chút nào hướng Lục Vũ bọc đánh mà đến, hiển nhiên là đã đem hắn làm vì mình vật trong bàn tay. Trên thực tế luyện hồn tôn giả cùng huyền anh tôn giả cũng đúng là không có đem Lục Vũ để trong lòng. Tuy Lục Vũ đã từng chém giết ma vô tuyệt, trọng thương lăng thiên giác, hai người này tuy cũng có danh thiên tài, thế nhưng tại Lục Vũ trong tay một bại lại bại, cũng đã sớm không đem hai người này để ở trong mắt, chỉ là cho rằng hai người này hữu danh vô thực. Mà chính bọn họ cũng không phải là lăng thiên giác cùng ma vô tuyệt loại này dựa vào thanh danh ăn cơm nhân tài mới xuất hiện, hai người có thể có thành tựu ngày hôm nay, đây chính là thật sự chém giết có được thanh danh. Bởi vậy, đang nhìn đến Lục Vũ, vô luận là luyện hồn tôn giả hay là huyền anh tôn giả, trong nội tâm đều là lòng tin tràn đầy, càng trọng yếu hơn là, hai người tu vi đều là hóa thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, sắp tiến giai hóa thần hậu kỳ cao thủ, đối phó một cái động huyền cảnh tiểu tu còn không phải dễ như trở bàn tay. Duy chỉ có để cho hai người chú ý chính là không còn có thể cho lục gia này thiếu chủ bất cứ cơ hội nào bỏ chạy, rốt cuộc phía sau hắn thần ma chiến trường thực sự quá nguy hiểm, liền quy chân cảnh thần nguyệt đại tôn cũng không có nắm chắc còn sống tiến vào còn sống xuất ra, bọn họ tự nhiên cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Hơn nữa Lục Vũ trước một đoạn thời gian tại bị bọn họ truy sát thời điểm, hiển lộ ra phi độn tốc độ, cũng làm cho bọn họ kiêng kỵ vô cùng, nếu là một cái không tốt để cho hắn chạy, mặc dù thần nguyệt đại tôn không trừng phạt bọn họ. Bọn họ cũng gánh không nổi cái này mặt. Hắc hắc, không nghĩ tới lục thiếu chủ vẫn còn có lá gan xuất ra, ta nếu là lục thiếu chủ, có thể chạy trốn một cái mạng, như vậy đang ở bên trong ngốc cả đời, cũng tốt hơn bị người đuổi giết giống như chó nhà có tang đồng dạng chật vật. Không biết lục thiếu chủ nghĩ có đúng không huyền anh tôn giả xài bước ra, liền ngăn ở trước người lục vũ trăm trượng ra, trên mặt xin giống như cười mà không phải cười, trong mắt lại ẩn chứa cực hạn vẻ vui thích. Gần như cùng lúc đó, luyện hồn tôn giả lại xuất hiện sau lưng Lục Vũ tầm hơn 10 trượng địa phương, mặc dù không có mở miệng, thế nhưng bản thân khí tức lại bại lộ không thể nghi ngờ, chính là báo cho Lục Vũ, đường lui đã đứt. Lục Vũ đối với cái này phảng phất không phát giác gì, trước mắt huyền anh tôn giả hắn nhớ rõ rất rõ ràng, chính là lúc trước truy sát người của mình một trong, nhiều cái hắn mang ra ngoài tu sĩ đều là chết ở trong tay người này. Các hạ sống lâu một tháng thời gian đã là may mắn được. Hôm nay liền theo ta những thuộc hạ kia ở dưới đất gặp nhau. A Lục Vũ thanh âm bình tĩnh, thân hình liên tục, đón huyền anh tôn giả giơ tay liền một chút, thông thiên chỉ hóa thành một đạo bảy màu linh quang mang theo chỉ huyền một tiếng âm thanh phá không, công tới. Lục Vũ vốn là tại về phía trước phi độn, tại cộng thêm thông thiên chỉ tốc độ, trăm trượng cự ly bất quá là gang tấc trong đó, liền trong nháy mắt thời gian cũng không đủ, chỉ lực liền đã đi tới huyền anh tôn giả trước mắt. Huyền anh tôn giả lại càng hoảng sợ, hắn không nghĩ Lục Vũ lại nhưng lá gan lớn như vậy. Bị mình và luyện hồn tôn giả trước sau vây quanh, lại vẫn dám không ngừng chút nào chủ động tiến công, chẳng lẽ thật sự là không biết sống chết, hay là có cái gì khác mưu tính trong nội tâm vô luận cái gì ý niệm trong đầu đấu không lại là lóe lên rồi biến mất. Huyền anh tôn giả trên người độn quang trơ tờ liên tu cờ, tuy không biết Lục Vũ này một đạo chỉ lực như thế nào, nhưng Lục Vũ ngoài dự đoán mọi người. chỗ rất nhiều, hắn cũng không dám vô lễ cầm tánh mạng của mình làm tiền đặt cược. Đang nghĩ ngợi dùng thủ đoạn gì đem cái này thiên đô đệ nhất luyện đan là bắt sống, lại thấy kia đến bảy màu chỉ lực vậy mà như hình với bóng công tới, còn muốn chống cự thời điểm cũng đã không kịp, trong lúc vội vã chỉ có thể đem hết toàn lực chấn lên hộ thân thần quang chống cự. Ba một tiếng, chỉ lực có thể đạt được, gần như không có bất kỳ trở ngại, Huyền Anh tôn giả hộ thân thần quang đã bị một kích mà phá, giật mình sắc mặt hắn đại biến, chỉ có thể kiệt lực né tránh. Đáng tiếc thông thiên này chỉ là bực nào rất nhanh, không đợi hắn rời ít nhiều cự ly, này đạo bảy màu chỉ lực đã rơi vào hắn ngực trái phía trên. Phốc một tiếng, Huyền Anh tôn giả kêu thảm một tiếng, thân ảnh không bị khống chế bay ngược ra trăm tầm hơn 10 trượng nhưng không đình chỉ. Muốn nói hóa thần cảnh tu sĩ đang tu luyện giới coi như là cao đoan tồn tại, như thế nào cũng không có khả năng đơn giản sẽ chết tại chỉ, thế nhưng là Lục Vũ tấn chức hóa thần lúc trước một phen đốn ngộ, thông thiên này chỉ lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuy đánh trúng địch nhân, nhưng sẽ không xuyên qua, ngược lại sẽ lưu ở địch nhân trong cơ thể phá hư. Bởi vậy, Huyền Anh tôn giả đường đường hóa thần cảnh trung kỳ cao thủ tựa như này bị một kích trọng thương, còn không đợi hắn có cơ hội hồi phục tinh thần chữa trị thân thể, giảm bất thương thế, một đạo như điện kiếm quang đã bay vút mà qua, mang theo một khỏa máu tươi lâm ly đầu lâu. Nay trở mình giao thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, biến hóa cũng thật sự là quá mức kinh người, thế cho nên chắn sau lưng Lục Vũ luyện hồn tôn giả còn không có phản ứng kịp, bên kia Huyền Anh tôn giả đã vẫn lạc. Dưới sự kinh hãi, luyện hồn tôn giả chỉ một thoáng không tiến phản lui, thoáng cái bay ngược hơn trăm trượng cự ly, lúc này mới kinh nghi bất định nhìn về phía Lục Vũ, đợi đến cảm ứng được trên người Lục Vũ khí tức, nhất thời kinh hãi gần chết bật thốt lên hoảng sợ nói, hóa thần cảnh. Ngươi vậy mà tấn cấp đến hóa thần cảnh thời điểm này, luyện hồn tôn giả đâu còn không minh bạch Lục Vũ vì sao có thể dễ dàng như thế đánh chết Huyền Anh tôn giả, biết vị Lục gia này thiếu chủ tại động huyền cảnh. Thời điểm là có thể đơn giản chém giết hóa thần sơ kỳ tu sĩ, hiện tại tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới, chiến lực tất nhiên tăng gấp đôi, vốn đang tồn tại lòng khinh thị chẳng những tan hết, hơn nữa trong nội tâm cũng không khỏi nổi lên một tia sợ hãi ý tứ. Bất quá rốt cuộc là đi qua vô số chiến đấu đi tới hóa thần tu sĩ, tâm tình kịch liệt ba động, vẫn có thể tại tốc độ nhanh nhất điều đang qua. Đáng tiếc Lục Vũ lại không có cho hắn càng nhiều chuẩn bị thời gian, nhất cử đánh chết Huyền Anh tôn giả, trên người độn quang lóe lên, đã như lợi kiếm hướng luyện hồn tôn giả truy sát mà đến. Luyện hồn tôn giả sắc mặt liền biến đổi, mục quang hơi hơi lóe lên, phất tay thú nhận một kiện màu xám hồ lô hình dáng pháp bảo treo ở đỉnh đầu, linh quyết chỉ, nhất thời từ miệng hồ lô bên trong phun ra đại cổ màu xám sương mù, này sương mù cực kỳ nồng đậm, vừa đến bên ngoài lập tức khuyết tán ra, cũng hướng về đánh tới Lục Vũ tràn ngập mà đi. Nay màu xám xương mù dày đặc chính là luyện hồn tôn giả thu thập mà đến vệ hồn khói độc, chuyên có thể gây tổn thương cho hại thần hồn, hơi có nhiễm, sẽ thần hồn bị hao tổn, buồn ngủ, tinh thần bất lực. Nếu là xâm nhuộm trong đó, lập tức chính là thần hồn câu diệt kết cục, cực kỳ ác độc. Bất quá này vệ hồn khói độc vô luận là thu thập hay là luyện chế đều cực kỳ không dễ, hơn nữa cũng là với tư cách là hắn một cái át chủ bài sử dụng. Bởi vậy cực nhỏ hiện ở người trước, lúc này Lục Vũ tấn chức hóa thần, gần như thuấn sát Huyền Anh tôn giả, lại là để cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ, lúc này mới vận dụng món bảo vật này. Hơn nữa này phệ hồn khói độc chẳng những có phệ hồn hiệu quả, mà còn có thể vật che chắn tầm mắt, ăn mòn thần nghiệm, càng thêm có thể cho hắn ẩn thân trong đó, thông dòng ứng đối Lục Vũ công kích. Hắc Lục Vũ không nghĩ tới luyện hồn tôn giả vẫn còn có thủ đoạn như thế, lúc trước hắn đụng phải ma vực tu sĩ. Tuy cũng không phải là không có pháp bảo sử dụng, thế nhưng những cái kia pháp bảo dưới cái nhìn của hắn công năng đều 10 phần đơn sơ, rất ít có thể uy hiếp được đồ đạc của hắn, cũng không phải liệu lúc này gặp được một cái. Tuy Lục Vũ đối với ma vực tu sĩ tại luyện khí luyện đan phương diện thành tiểu 10 phần miệt thị, thế nhưng là ma vực rốt cuộc địa vực rộng đại, truyền thừa đã lâu, hắn cũng không dám xem thường, tại chưa tiếp xúc đến kia cho hắn cảm giác nguy hiểm màu xám sương mù, liền đã dừng lại thân hình. Hít một hơi thật sâu, mục quang một hồi chớp động. Từ khi Lục Vũ trọng sinh, tu luyện thành công thứ nhất, hắn cũng cảm giác được đối phó với địch thủ đoạn cực kỳ khuyết thiếu, ngoại trừ Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp diễn sinh vài loại bên ngoài thần thông, cũng chỉ có kiếm thuật cùng chiến đan cùng với lấy ngưng không chân hỏa thi triển nhiếp không 12 phương pháp tới ứng đối. Về phần tu luyện cái khác pháp thuật, nhiều lần sử dụng bên trong, đều cảm giác không thể nào thích hợp, lúc này mới buông tha cho. Hiện tại đối mặt luyện hồn tôn giả này một loại quỷ dị công kích phương thức, hắn nếu như dùng trước kia tu luyện pháp thuật phối hợp cái khác thủ đoạn công kích, ngược lại không sợ chút nào, thế nhưng là thời gian lại hội kéo dài thật lâu. Hắn tuy không biết những cái này tới ma vực tu sĩ có hay không đều có mệnh hồn đèn đồng dạng bí pháp thủ hộ, thế nhưng hóa thần cảnh cao thủ đã chết, rất có thể sẽ kinh động ma vực, phái tới viện thủ, như vậy liền không phù hợp Lục Vũ trong nội tâm nhu đồ. Cũng thế, liền thử một chút ta, sớm muộn gì cũng phải thử, có thể có một cái ma tu cho mình tới thí nghiệm thần thông, hơn nữa còn là một cái hóa thần cảnh cao thủ, cơ hội như vậy thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Luyện hồn tôn giả nhìn thấy Lục Vũ đứng ở phệ hồn khói độc bên ngoài, cũng không tiến công, cũng không ly khai, trong nội tâm không khỏi có chút thấp vọng. Vị Lục gia này thiếu chủ diệt ma thần quang chính là tất cả ma tu khắc tinh, phệ hồn khói độc cũng là như thế, nếu là này Lục thiếu chủ trực tiếp lấy loại thần thông này công kích, này của hắn thật vất vả luyện chế ra phệ hồn khói độc sợ là lớn hơn đại bị hao tổn.